kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 106, chương 712. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Triệt bị anh nói trên mặt hồng lớn hơn nữa, ai đỏ mặt. Em muốn anh lấy gương soi cho em một chút không? Cố Tĩnh Trạch đứng dậy đến gần vài phần nói. Lâm Triệt vội lui về phía sau vài bước. Không cần, Lâm Triệt rất bội phục anh, dưới loại tình huống này, anh thế nhưng còn có thể phát huy tốt như vậy, trình diễn xuất sắc như vậy, làm cô đến nay phân không rõ thật giả. Nhìn ánh mắt Cố Tĩnh Trạch hiện lên ý cười, giống như muốn xem vào linh hồn sâu thẳm của cô nhanh lấy cớ nhanh vào phòng tắm, tắm rửa thay quần áo, đi ngủ sớm một chút rời khỏi nơi này. Tóm lại, về sau vẫn ít tới Cố gia tương đối tốt. Đến bây giờ, giống như còn có thể cảm giác được tàn lưu xúc cảm anh ở chân cô, một trận điện lưu xẹt qua, làm cô nhanh lắc đầu, đã quên cái loại cảm giác tình cảm mãnh liệt này. Ngày hôm sau, Lâm Triệt đi theo công ty cùng tham gia game show toàn dân người thắng có rating siêu cao đứng đầu. Công ty rất coi trọng cái này, dù Mẫn Mẫn giúp Lâm Triệt mượn quần áo thật quý. Nhìn trong túi quần áo và giày cao gót, dù Mẫn Mẫn cười nói. Thật là không tồi, có điều Cố gia hẳn là có nhiều quần áo quý hơn cái này. Lâm Triệt nói, phải không, nhưng mà em có chút xem không hiểu, không biết cái nào là quý, bằng không lần sau chị Du giúp em qua đó nhìn xem. Chị, thôi bỏ đi, Cố gia có thể tùy tiện vào sao? Hừm, không được tùy tiện vào sao? Lâm Triệt có chút kinh ngạc, dù Mẫn Mẫn lười giải thích với cô, em đương nhiên được tùy tiện vào, nhưng chúng ta không được, được rồi, chuẩn bị một chút, đi hóa trang. Lâm Triệt rất nhanh tới đài truyền hình. Tiết mục này có phòng trang điểm chuyên dụng, Lâm Triệt một đường đều rất hưng phấn, nhìn nơi nơi. Không bao lâu, Lâm Lệ cũng tới. Liếc mắt một cái nhìn thấy Lâm Triệt thế nhưng cũng tới tham gia tiết mục, cô ta hừ một tiếng, đi qua bên cạnh Lâm Triệt. Hiện tại tiết mục này cũng hạ giá, con chó con mèo gì, đều có thể tới tham gia. Em ở thanh Lâm Lệ lớn không nhỏ từ phía sau truyền đến. Dù Mẫn Mẫn nhìn thoáng qua Lâm Lệ, giống như nói chuyện phiếm với Lâm Triệt. Nghe nói người cô Mia, giống như vừa mới bị xuống đài, không biết thật hay giả, có người nhìn đến thấy cô ta chạy đến huyện thành ngỏ đi chạy xô, một hồi một vạn khối đều đi, xem ra thật là thiếu tiền. Lâm Lệ phía sau nghe sắc mặt biến đổi, nghĩ đến trong lòng dù sao kiêng kỵ Cố Tĩnh Trạch hừ một tiếng, cô cao ngạo ngẩng đầu lên mang giày cao gót đi ra ngoài. Nơi này không khí thật kém, đi chúng ta tìm phòng hóa trang tư nhân hóa trang thôi. Lâm Lệ mang theo trợ lý phần phật đi rồi. Lâm Triệt nói, đi đến nơi nào thì phiền đến nơi đấy, thật là. Dù Mẫn Mẫn mỉm cười, nhưng thật ra nhìn thấy di động vang lên, cô vừa thấy dãy số, trong lòng chấn động, nói với Lâm Triệt mình đi ra ngoài tiếp điện thoại, liền đi trước. Tới rồi ngoài, dù Mẫn Mẫn mới tiếp điện thoại tới. Này, ngài hảo, dù tiểu thư có chút lời tôi muốn gặp hai mặt nói một chút, để dễ nói hơn, tôi có thể đi tìm cô. Dù Mẫn Mẫn hít một hơi thật sâu. Tôi đã nói, ngày đó chỉ là ngoài ý muốn, tôi không có bất luận mưu kế gì. Chúng ta có thể gặp mặt nói chứ? Được rồi, nếu ngài lo lắng tôi trộm ghi âm, gặp mặt nói cũng được. Bên trong, Lâm Lệ trộm nhìn Lâm Triệt bên trong, tức mặt đều xanh. Kéo trợ lý qua một bên, cô ta nói. Trong chốc lát cô tìm quần áo Lâm Triệt, cô nhìn thấy cái túi của nó không, bên trong nhất định là quần áo đêm nay nó muốn mặc, trong chốc lát cô đi vào. Cách chương.